bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1301, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến nhìn đến Tô Uyển Nhi thời điểm, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Thế nhưng là thấy được nàng bên cạnh cái kia nam nhân, ánh mắt lộ ra ngoan lệ biểu lộ. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lại gặp cái kia gọi Diệp Thần gia hỏa. Đây thật là oan gia ngõ hẹp. Điền Khôn cũng phát giác được Chu Kiến biểu hiện trên mặt dị dạng. Hắn đẩy bên người nam nhân hỏi: "Chu thiếu gia, xảy ra chuyện gì rồi? Người thấy Tô Uyển Nghi bên người cái kia nam nhân sao?" "Thì là trước kia ta nói cái kia gọi Diệp Thần gia hỏa." Chu Kiến nắm đấm nắm thật chặt nói ra. Nguyên lai là hắn a, hai người các ngươi thật đúng là quá hữu duyên phân. Điền Khôn ở một bên vừa cười vừa nói: "Cái gì duyên phận, tiểu tử ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn." Chu Kiến hung hãn nói. Trên mặt hắn cái kia hung ác biểu lộ dọa đến Điền Khôn một cái thông minh, vội vàng ngậm miệng lại. Điền Khôn cũng là một cái sẽ nhìn mặt mà nói chuyện người. Hắn đã nhìn ra Chu Kiến nổi giận biểu lộ. Trong lòng càng rõ ràng hơn muốn là hắn lại nói nhiều một câu, khẳng định xuống chàng vô cùng thảm. Hắn vội vàng theo Chu Kiến bên người đi ra. Trách không được Tô Uyển Nghi đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Nguyên lai là cùng cái này gọi Diệp Thần gia hỏa làm ở cùng một chỗ. Dám đoạt nữ nhân của ta, xem ta như thế nào sửa chữa hắn. Chu Kiến tự lẩm bẩm nói ra. Chu Kiến vô cùng tức giận, hung hăng uống rượu giải sầu, thì liền đi tới bên cạnh hắn, những nữ nhân kia hắn đều hờ hững lạnh lẽo. "Chu công tử, một người uống rượu nhiều nhàm chán a." Một người mặc có chút bại lộ gợi cảm nữ nhân hướng về hắn đi tới. "Lăn đi, bản thiếu gia phiền lấy." Hắn liền nhìn cũng không nhìn nữ nhân kia liếc một chút quát. Nữ nhân kia bị hắn tức giận ánh mắt hù đến, vội vàng theo bên cạnh hắn chạy đi. Hiện tại Chu Kiến tựa như là một đầu mãnh thú đồng dạng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. "Uyển Nghi, ta thế nào cảm giác những cái kia nam sĩ ánh mắt đều bị ngươi sức hấp dẫn đi qua." Diệp Thần làm bộ một mặt ủy khuất nói ra. Quảng cáo, đối với loại tình huống này Tô Uyển Nghi đã tập mãi thành thói quen. Nàng có thể tính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, vốn là giới kinh doanh vòng thì không có mấy cái nữ tính. Tại cái này giới thương nghiệp bên trong nàng có thể tính là sao quanh trăng sáng. Huống chi Tô Uyển Nghi thế nhưng là rất ít tham gia loại này yến hội. Đàn ông thật vất vả nhìn đến trong lòng nữ thần, khẳng định là phải thật tốt thưởng thức một phen. Tô Uyển Nghi trên mặt lộ ra xấu cười nói: "Cái này biết ta có bao nhiêu được hoan nghênh sao? Ngươi có thể làm tâm a, ngươi đều là nữ nhân của ta." "Ta sợ cái gì a?" Diệp Thần nhỏ giọng nói lầm bầm. Tô Uyển Nghi vừa nói vừa kéo Diệp Thần hướng về phía trước đi đến, vừa vặn theo Chu Kiến bên người đi qua. Có điều nàng cũng không phải cố ý, thậm chí đều không có chú ý tới Chu Kiến tồn tại. Nhìn đến đối với ngọt ngào người yêu, Chu Kiến khí mặt đều xanh. Nghe đồn Tô Uyển Nghi bề bộn nhiều việc công tác, căn bản cũng không có thời gian nói chuyện yêu đương. Thế nhưng là nhìn đến Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần cử chỉ như thế thân mật, không cần nghĩ cũng biết quan hệ của hai người không tầm thường. Huống chi Tô Uyển Nghi thế nhưng là rất ít đeo bạn nam giới xuất hiện tại loại này công chúng trường hợp phía trên. Chu Kiến vốn còn nghĩ biểu hiện tốt một chút đem nữ thần theo đuổi được tay, lại không nghĩ tới hiện thực cho hắn tàn khốc như vậy đả kích. Bất quá mắt toét Chu Kiến vẫn không có ý định từ bỏ. Đã hai người không có kết hôn, vậy liền chứng minh hắn vẫn còn có cơ hội. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ muốn đem Tô Uyển Nghi đem tới tay. Bất quá không phải thật tốt yêu thương, mà chính là hung hăng trả thù. Giờ phút này bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, hắn đối Tô Uyển Nghi cảm tình đã do ta sinh hận. "Uyển Nghi, người tốt, chúng ta lại gặp mặt." Chu Kiến vô cùng thân sĩ hướng về Tô Uyển Nghi vươn tay. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là Tô Uyển Nghi cũng không có cùng hắn nắm tay, mà chính là mỉm cười nhẹ gật đầu. Càng làm hắn phát điên là, một cái vô cùng có lực bàn tay lớn cùng tay của hắn nắm cùng một chỗ. Chủ nhân của cái tay kia không là người khác chính là Diệp Thần. Chu thiếu gia, hai chúng ta thật sự là quá hữu duyên phân. Vậy mà tại nơi này gặp phải, mà lại là một ngày gặp hai lần mặt. Diệp thần vừa cười vừa nói. Hắn chỗ lấy làm như vậy, là bởi vì Diệp thần đã nhìn ra Chu Kiến đối Tô Uyển Nghi không có hảo ý, trong mắt lóe dâm quang. Hắn lại làm sao có thể để loại người này cùng bạn gái của mình nắm tay đây? Ngược lại không phải là Diệp thần hẹp hòi, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ làm như vậy. Giờ phút này, Chu Kiến nhìn Tô Uyển Nghi ánh mắt tựa như là sói thấy được con mồi đồng dạng. Chu Kiến nghe được Diệp thần lời nói nghĩ thầm. Cái gì duyên phận, ta xem là nghiệt duyên đi. Dù sao nơi này là công chúng trường hợp, hắn nhưng là Chu gia đại thiếu gia gia. Ngôn hành cử chỉ đều liên quan đến lấy Chu gia hình tượng. Hắn tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy nhưng là ngoài miệng lại nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lần nữa đụng phải Diệp tiên sinh thật sự là hạnh ngộ a. Đừng nhìn Chu Kiến vẻ mặt tươi cười. Hắn giờ phút này đã đem Diệp thần tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lần. Diệp thần lại làm sao có thể không hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Chu Kiến muốn thế nào diễn. Tô Uyển Nghi nhìn đến hai nam nhân chào hỏi. Nghi hoặc hỏi, các ngươi hai cái nhận biết. Đúng a, hôm nay tại ngân hàng đã gặp mặt. Diệp thần vừa cười vừa nói. Chu Kiến sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn vừa nghĩ tới tại ngân hàng cùng Diệp thần gặp mặt lúc tình cảnh thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại ngân hàng, Tô Uyển Nghi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Diệp thần cảm thấy nếu như ngay trước Chu Kiến mặt nói ra buổi chiều tại ngân hàng phát sinh sự tình hiển nhiên có chút không rất thích hợp. Đây cũng quá không cho Chu Kiến mặt mũi. Uyển Nghi, người không phải nói muốn đi cùng Tiêu Thái Thái chào hỏi à, chúng ta nhanh đi đi. Diệp thần vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi sửng sốt một chút. Nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Diệp thần cùng Tô Uyển Nghi bóng lưng rời đi. Chu Kiến nắm đấm nắm thật chặt. Hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có bị người dạng này không nhìn qua. Cái này giọng điệu hắn làm sao có thể nuốt trôi đi. Quảng cáo, Chu Kiến thầm nghĩ lấy. Nhất định phải làm cho Diệp thần ở trước mặt mọi người thất bại mới có thể. Đang lúc hắn minh tư khổ tưởng thời điểm, Điền Khôn hướng về hắn đi tới. Chu thiếu gia, nhìn đến nữ thần bên người có người. Người cũng không đến mức dạng này dầu dĩ không vui đi. Điền Khôn hảo tâm khuyên. Không thấy được bản thiếu gia chính tâm phiền à, tiểu tử ngươi cút xa một chút cho ta. Đừng ở chỗ này cho ta chướng mắt à. Chu Kiến ngữ khí lạnh buốt nói ra. Hắn đem lửa giận trong lòng một mạch phát tiết đến Điền Khôn trên thân. Vừa mới Chu Kiến là muốn hướng về phía Diệp thần phát tác. Thế nhưng là trở ngại Tô Uyển Nghi ở bên cạnh. Hắn cũng không thể tự hủy hình tượng a. Hiện tại Điền Khôn tới thật đúng lúc. Hắn còn sầu tìm không thấy phát tiết đối tượng. Cái này không liền đến một cái. Chu thiếu gia, ngài làm gì đối với ta hung ác như thế a? Ta cũng không có đắc tội ngươi a. Điền Khôn biểu lộ ủy khuất nói ra. Tiểu tử ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng. Chu Kiến trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm. Lòng hắn muốn hôm nay là ngày gì? Như thế nào là cá nhân cũng dám cùng hắn hăng hái? Ai, vốn là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đã ngươi không muốn gặp ta, quên đi đi. Điền Khôn biểu lộ tiếc nuối nói ra. Tin tức tốt gì? Chu Kiến vội vàng hỏi đến. Đương nhiên là ngươi cơ hội báo thù tới. Điền Khôn vừa cười vừa nói. Sau đó hắn tại Chu Kiến bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Chu Kiến nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu. Tiểu tử ngươi thật sự có tài. Làm không sai. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.